Chương 1410, ở tại đáy biển quái vật. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, thanh thúy tiếng chim hót một mực vang lên, nương theo lấy trận trận tiếng chuông, Trường An thành nên đón mới một ngày. Phi thuyền trận cửa ra vào xuất hiện mấy cái nhìn quen mắt người, các nàng chính là tinh linh bốn tỷ muội. Các nàng xuất phát thời gian thoáng muộn nhiều, tăng thêm thuyền lại là phổ thông cánh buồm thuyền, trước hai ngày mới đến Hải Diêm thành. Chỉ là nghỉ ngơi một muộn liền không kịp chờ đợi ngồi lên phi thuyền đến Trường An thành. Tứ muội Bồ Lì giang hai tay ra, nhắm mắt lại cười nhẹ nhàng nói, Trường An thành nhóm chúng ta rốt cục trở về. Đúng vậy à, lần trước trận kia đại phong bạo kém chút để cho ta coi là tới không được Trường An thành nữa nha. Tam muội xấy là còn có chút lòng còn sợ hãi. Tinh linh bốn tỷ muội tại cách Hải Diêm thành còn có 10 ngày qua lộ trình thời điểm. Gặp được trước nay chưa từng có to lớn phong bạo, từng đợt mãnh liệt gió xoáy lên cao cao sóng biển. Sóng biển giống phệ nhân quái thú, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía các nàng cửa hàng đánh tới. Nếu không phải thuần thục người chèo thuyền cùng đại tỷ La Chết bình tĩnh chỉ huy, chỉ sợ các nàng đều sẽ táng thân tại biển lớn. Nhị muội lạ nỉ trọng trọng gật đầu, nói, trước đó cũng không có gặp được loại này tình huống đâu. Kia cao cao gió còn vòng quanh nước đâu, kia đáy biển có thể hay không ở cái gì quái đồ vật A Cú Nở Dê có khả năng này, không phải vậy những cái kia nước biển làm sao lại đi theo gió sen lẫn trong cùng một chỗ. Tam muội xây lạ gật đầu như dã tỏi. Chớ loạn tưởng, đều đi qua, thực tế xoắn suýt có thể hỏi một chút xem rèn nỉ à, nàng tại Trường An thành đợi lâu như vậy nói không chừng sẽ biết rõ đâu. Đại tỷ Dô Sờ đánh gãy suy đoán của các nàng. Tứ muội Bồ Lì khuấy động lấy tóc, cười nhẹ nhàng nói, rất lâu không gặp Jenny, không biết rõ nàng qua có được hay không. Ngốc cô nương, Trường An thành ăn ở đều là tốt nhất, nàng làm sao lại qua không tốt đâu, Dô Sờ trêu chọc nói. Tứ muội Bồ Lì chớp ngập nước mắt to, nói, đại tỷ, nhóm chúng ta đi trước tìm Jenny sao, Dô Sờ suy tư một hồi lâu, nói. Có thể à, dù sao nhóm chúng ta lần này không nóng nảy trở về, cũng cần tại Trường An thành thuê cái phòng ở mới được, một mực ở quán rượu nhưng có điểm không có lời. Tốt à, thuê phòng tứ muội Bồ Lì trên mặt chất đầy tiếu dung. Bất quá nhóm chúng ta đi nơi đó tìm rèn nỉ đâu nàng đoán chừng tại Hán Vương Triều Quốc Vương trong thành bảo A ta muội xây là nghi ngờ nói. Tứ muội Bồ Lì chuyển động con ngươi, suy đoán nói. Jenny là cờ N đi làm, hẳn là tại cái kia phát họa lớp huấn luyện đi, trước đó nàng nói qua. Tốt, nhóm chúng ta liền đi kia tìm nàng đi. Dâu sờ điểm nhẹ phía dưới. Tinh linh bốn tỷ muội vốn là muốn ngồi xe ngựa đi nhảy múa lớp huấn luyện, nhưng nhìn đến phi thuyền trận cửa ra vào không xa địa phương có một cái đứng đài, lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng các nàng đi tới. Nhị muội lạn nhì nghiêng đầu. Hiếu kỳ đánh giá đứng trên đài chữ, nghi ngờ nói, đây là cái gì a xe buýt bến xe ta muội hy cay từng chữ nói ra thì thầm. Ô tô hẳn là cùng xe ngựa đồng dạng, đều có thể đến Trường An thành tùy ý một cái địa phương. Tứ muội Bồ Ly suy đoán nói, dâu sờ nhìn xem phía trên từng dãy chữ, nói, những này hẳn là có thể đạt tới địa phương đi, giống cái này thư viện, đại thị trường cái gì nhóm chúng ta cũng đi qua. Tứ muội Bồ Lì chỉ vào cách đó không xa chậm rãi lái tới gần lớn hộp sắt, hoảng sợ nói, tỷ phi nhóm mau nhìn, cái này chính là xe buýt đi xem ra cùng cái kia xe lửa rất giống, ước chừng chính là cái này, mau lên xe đi. Dâu sờ thúc giục nói, đạp đạp đạp tinh linh bốn tỷ muội xếp hàng lên xe buýt, trên xe không vị ngồi xuống, bởi vì là phi thuyền trận đứng, lên xe nhiều người một cách khác thường nhiều. Có còn đứng. Tứ muội Bồ Lì nằm sấp tại trên cửa, hoảng sợ nói, nhóm chúng ta mới ly khai bao lâu à, Trường An thành liền xe buýt, thật thần kỳ. Đúng vậy a, thế mà có thế tọa hạ nhiều người như vậy, giống như là cỡ nhỏ xe lửa. Tam muội xấy là cu nở dê một mặt sợ hãi thán phục. Đại tỷ Dô Sơ ức chế lấy kích động, một mực vừa đi vừa về vẫn nhìn xe buýt nội bộ hoàn cảnh. Miệng bên trong nghĩ linh tinh nói, Trường An thành luôn có thể cho nhóm chúng ta kinh hỉ a đại tỷ. Tứ muội Bồ Lì kéo một cái rốt sờ quần áo, liên tục xác nhận nói, nhóm chúng ta thật có thể tại Trường An thành qua mùa đông sao? Dư Sở mỉm cười vò vò tứ muội đầu, ôn hòa nói, đương nhiên, ta không phải đã sớm đáp ứng các ngươi sao? Tinh linh đại tỷ cân nhờ ở cờ tương đối nhiều, tại Lạt Sẩn tinh linh đế quốc qua mùa đông khẳng định không có Trường An thành thoải mái, không nói trước ở lại hoàn cảnh, cái này khẳng định là so không lên. Trọng yếu nhất chính là an phương diện còn có mặc, Lạt Sẩn tinh linh đế quốc bán quần áo, vải vóc cũng không lớn giữ ấm, muốn mặc rất đa tài có thế chống lạnh, như vậy trải qua hành động liền không tiện. Đây là một điểm, điểm thứ hai chính là ăn, Lạt Sẩn mặc dù không thể so với Hán Vương triều tuyết lớn đầy trời, nhưng là mùa đông đến cu nở dê đồng dạng không có rau xanh, bên kia hàng xương tương đối nhiều lần. Đây đều là tinh linh đại tỷ nhìn kỳ tích chi thành sách thứ nhất cùng thứ hai sách, lẫn nhau so sánh ra, vô luận nói như thế nào, tại Trường An thành qua mùa đông thiên là lựa chọn thích hợp nhất. Đại tỷ, ngươi không lo lắng thương hội à? Nha nhị muội Lan Nhi trêu chọc nói. Tinh linh đại tỷ là có tiếng cuồng công việc, một lòng thắt ở thương hội bên trên, nàng đột nhiên bằng lòng nguyện ý lưu tại Trường An thành qua mùa đông. Cái này có thể để còn lại 3 tỷ muội sướng đến phát rồ rồi. Dâu Sở bó lấy bên thai sợi tóc, xinh đẹp cười nói, nhường bọn hắn đi quan tâm đi, mang theo nhiều năm như vậy cũng nên độc lập một cái, lại thêm là sẩn mùa đông không có bao nhiêu người nguyện ý đi ra ngoài. Cũng thế, bọn hắn cũng ưa thích đều ở nhà, chờ đến ngày kế tiếp lớn mặt trời mới nguyện ý ra mua chút ăn. Tam muội xây lạ phụ hòa nói, mùa đông không có gì muốn nhóm chúng ta quan tâm sự tình, bọn hắn là có thể ứng phó tới. Dâu Sờ gật đầu nói. Nhị muội lạ nỉ chớp con người, nói, bọn hắn mua xong hàng hóa liền phải trở về Lạt Sẩn, cự ly mùa thu đến cũng chỉ có 10 ngày qua, trở về thế nhưng là còn muốn hơn 2 tháng đâu. Không nóng nảy, chỉ có thể đuổi tại mùa đông đến trước trở về, liền để bọn hắn tại Trường An thành chờ lâu mấy ngày đi. Dâu Sờ lại cười nói, ta chỉ là sợ thương hội quá lâu không ai dẫn theo không tốt lắm. Nhị muội Lan Nhi nói ra giải thích của mình. Dâu Sờ mỉm cười lắc đầu, nói, đừng lo lắng, nhóm chúng ta trước đó dẫn đi hàng hóa bán xong, thương hội hiện tại không có gì tốt đồ vật có thể bán, Lạt Sẩn người QNZ sẽ không lại ưa thích trước đó hàng hóa, cho nên không có vấn đề gì lớn. Biết rồi. Nhị muội là nỉ yên lòng. Tứ muội Bố Ly nhìn qua ngoài cửa sổ, nỉ non, Jenny, ta lại trở về nhà. Mười mấy phút sau, xe buýt tại phát họa lớp huấn luyện đứng đài dừng lại, tinh linh 4 tỷ muội dựa theo trước đó xem trọng giá vé cho tiền giấy, liền xuống xe. Canh 1. Bởi vì xét duyệt nguyên nhân, có chút chương tiết sẽ chậm một chút mới phóng xuất. Ai?